Chân khí trong cơ thể Tiểu Ân chậm rãi vận chuyển lên, một mùi vị khác thường bỗng nhiên nhàn nhạt nổi lên trong xe, một giọt dịch thể đặc quánh màu đen từ trong kinh mạch hắn được bước ra bên ngoài, dọc theo móng tay chậm rãi chảy vào trong bồn cầu. Cách chương.